Mặc Chỉ Úy vỗ vỗ đầu cô ta. Chấm, đừng lo lắng. Chi Hành sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Cách chương.